Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, cho người nộp học phí. Chương 252, cho người nộp học phí. Hy vọng thành bên trong, người người đều có nhiệm vụ. Tại cái này, ngoại trừ người của quân bộ, cũng không có người bình thường tồn tại, dù là trong thành làm ăn, kỳ thật cũng là võ giả. Bản này chính là quân trấn, đại chiến mở ra, người người đều muốn xuất chiến. Màn đêm, lần nữa giáng lâm, trong đêm tối, không phải Phương Bình cái này một chi đội ngũ hành động. Cửa thành, Phương Bình bọn hắn tao ngộ mấy chi đội ngũ. Tần Phượng Thanh vừa đi theo đội ngũ đi, một bên thấp giọng phàn nàn nói, không tiến tứ phẩm, không rèn luyện nội phủ. Liền không cách nào mắt sáng, tới gần xem mắt, nhìn cái hơn 10 mét, cái này đêm hôm khuya khoát mất đi, cũng không biết hướng bên nào chạy, ngậm miệng, nhỏ giọng một chút, ngoặc kép, phía trước dẫn đội đạo sư là ngũ phẩm đỉnh phong cường giả. Thấp giọng quát lớn một câu, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng, đi một hồi, lại lôi kéo Phương Bình nói, kỳ thật đi theo đại bộ đội hành động. Không kiếm được chỗ tốt gì. Nhỏ Phương, suy nghĩ một chút. Hai ta giết tới thiên môn thành hậu Phương đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đau đầu. Người hắn a nói nhiều làm sao lợi hại như vậy. Sao ta còn nói nhiều? Hiện tại thiên môn thành toàn quân xuất động. Hậu Phương ít người, giết tới bọn hắn hang ổ. Kiếm một bút lớn, tông sư đều không lo. Ta cho ngươi biết. Lần trước ta cùng Vương Kim Dương tiểu tử kia, đi làm một bút, xâm nhập địch hậu, hắc hắc, ngươi biết không, mò một khoản tiền lớn, một viên nắm đấm lớn tu luyện năng nguyên thạch, nặng một cân, ngoặc kép, năng nguyên thạch đều theo chiếu khắc đến tính toán giá trị. Tần Phượng Thanh trực tiếp tới cái nặng một cân, Phương Bình trong nháy mắt chuyển đổi đi qua, 15.000 học phần. Không sai biệt lắm 4-5 ước. Thật hay giả? Ngoặc kép, đương nhiên thật. Bất quá Vương Kim Dương tên Vương Bát Đản kia không phải người. Hắn nói hắn xuất lực lớn. Một người đoạt hơn phân nửa. Liền lưu cho ta gần một nửa. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi mới tam phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, xéo đi, ngươi biết cái đếch gì? Ta mua một thanh cấp B đại đao. Bỏ ra một nửa, tiền còn lại, cũng đều mua đan dược, tu chiến pháp tiêu hết. Đừng nhìn ta tam phẩm đỉnh phong, một cái đánh ngươi 5 cái. Ngoặc kép, tiếp tục thổi, ta một cái đánh ngươi 5 cái. Ngươi tin hay không? Ngoặc kép, nói nhảm, Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường. Khoe khoang nói, lão tử chém ra một đao đến, đỉnh phong bộc phát 500 tạp. Tứ phẩm cũng phải chết. Ngươi cảm thấy ngươi khí huyết khôi phục nhanh lên, liền có thể đỡ nổi. Mặt khác ta chạy nhanh, ngươi tránh đều không tránh được. Một đao ngươi không chết, hai đao ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép, tiếp lấy thổi. Ngươi một cái tam phẩm muốn giết ta, lục phẩm đều giết không được ta. Kia là người ta xuẩn, đại khái bị ngươi lắc lư, không có nhất kích tất sát. Đổi thành ta, cái nào cho ngươi chạy trốn cơ hội? Nói giống như thật, quay đầu tìm ngươi luyện một mình. Ngoặc kép, ai sợ ai a? Ngoặc kép, đúng rồi, ngươi có tiền như vậy, lần trước còn cho ta mượn 300 vạn không trả. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong nháy mắt mở mịt. Ta vay tiền rồi, còn cho mượn ngươi 300 vạn. Ta làm sao không có ấn tượng. Phía trước đám đạo sư đều muốn thổ huyết. Cái này hai gia hỏa. Đi dạo chơi ngoại thành sao? Đi liều mạng a. Một chi 300 người võ giả đoàn đội. Bọn hắn bên này học sinh thêm đạo sư. Cũng liền chừng 100 người. Làm sao lại nghĩ đến phải sâu nhập địch hậu đây? 50 dặm địa. Những người này cũng không cùng Phương Bình điên cuồng như vậy tiêu hao khí huyết. Đi đường đuổi đến tiếp cận 2 giờ, mới đã tới mục đích. đám đạo sư sắc mặt đều so sánh trịnh trọng, những học sinh khác cũng đều một mặt nghiêm túc. Tần Phượng Thanh nghiêm túc 3 giây, bỗng nhiên sụ xuống, nhỏ giọng nói, các lão sư, lục phẩm các người nhất định phải ngăn trở a, ta thật đánh không lại, 4-5 phẩm, thả 1-2 cái tới, ta cảm thấy có thể chém chết. Dẫn đội đạo sư đau đầu muốn nứt, quét Tần Phượng Thanh một chút, bỗng nhiên nói, ngươi cùng Phương Bình, hai người các ngươi đơn độc hành động, đừng tìm những học sinh khác cùng một chỗ. Ngoặc kép, không an bài như vậy không được. Cái này hai hàng đang thương lượng làm 4-5 phẩm. Cái khác tam phẩm học sinh cũng không có cái năng lực kia. Một khi bị hai người bọn họ thật đưa tới mấy cái 4-5 phẩm, kia gặp được tam phẩm học viên, cơ hồ là miểu sát. Đương nhiên, học viên ở trong cũng có mấy cái tam phẩm cảnh cường giả. Bất quá chiến tích so với đánh giết tứ phẩm Tần Phượng Thanh, đánh giết ngũ phẩm Phương Bình, kém không ít, tam phẩm cao đoạn chiến đỉnh phong vẫn được, gặp được tứ phẩm liền phiền toái. Tần Phượng Thanh hớn hở ra mặt, liền vội vàng gật đầu. Phương Bình lại là mộng bức, ta không nói muốn cùng gia hỏa này cùng một chỗ hành động a. Ta chuẩn bị giết những cái kia 1-2-3 phẩm, góp gió thành bão a. Sau 3 phút hành động, mặc kệ giết nhiều ít, sau 15 phút hoặc là chúng ta an bài rút lui. Lập tức thống nhất rút lui, hiểu chưa? Ngoặc kép, minh bạch, tiến vào nơi trú quân, tam phẩm cảnh thống nhất hành động. Hai người ngoại trừ, chúng ta tìm kiếm trung phẩm võ giả, nhớ kỹ, trừ phi chiến tử, nếu không tất cả lão sư, không cho phép để bất luận cái gì trung phẩm vi phạm. Ngoặc kép, dẫn đội đạo sư lời nói, tràn đầy lạnh lùng, những người khác không có lên tiếng âm thanh, đây là lệ cũ, cũng không cần thiết đi cân nhắc quá nhiều. Phương Bình lần nữa tâm mệt mỏi, rất muốn nói một câu, ta không cùng gia hỏa này cùng một chỗ hành động. Thời gian một chút xíu trôi qua, đám võ giả đối thời gian trôi qua vẫn là có khái niệm. Không sai biệt lắm 3 phần chuông vừa đến, đạo sư bên trong có người dương cung bắn tên, vù vù, âm thanh xẹt qua chân trời, nơi trú quân ngoại vi mấy vị võ giả, trong nháy mắt bị trường tiễn bắn trúng, đánh giết tại chỗ. Giết, ngoặc kép, trường tiễn bắn ra đồng thời, những người khác nhào nhào xông ra nguyên địa, đánh úp về phía đối phương nơi trú quân. Phương Bình sửng sốt một chút, như vậy dứt khoát, Tần Phượng Thanh bên cạnh sông vừa nói, lên a, nhìn thứ đồ gì, làm võ giả đồ đần hay sao? Chúng ta nhiều người như vậy, khẽ dựa gần, khí huyết liền tiết lộ. Tập doanh đến cuối cùng còn phải dựa vào ngạnh thực lực. Chỉ là chiếm cứ một điểm chủ động mà thôi. Chấm ngoặc kép, có trung phẩm võ giả trấn giữ nơi trú quân. Muốn đi vào ám sát, trừ phi thực lực ngươi cao hơn bọn họ hơn nhiều. Bằng không, giết một cái, lập tức liền sẽ khiến chú ý. Võ giả giả tập, chủ yếu vẫn là bài trừ nhất nhị phẩm võ giả tác dụng. Trong buổi tối, nhất nhị phẩm võ giả khó mà thấy rõ, cơ hồ chính là bị tàn sát mệnh. Ngoạn tào, ta coi là, chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng, ta tưởng rằng ám sát một chút, sau đó bị phát hiện, sau đó lại giao thủ. Hiện tại hoàn toàn không phải mình tưởng tượng như thế mà. Bên này đang chạy, trong doanh địa đám võ giả cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Đại chiến sắp đến. Đám võ giả cũng đều bảo trì tùy thời tác chiến trạng thái. Đồ đần mới có thể vào lúc này ngủ ngon ngọt. Đạo sư bên trong có người sẽ cung thuật, bắn giết thủ vệ một chút võ giả. Thời gian trong nháy mắt, liền xông vào nơi trú quân, cùng đối phương lao ra trung phẩm võ giả quấn quýt lấy nhau. Phương Bình hơi chạy chậm một chút, chờ vọt tới nơi trú quân miệng, liền đã xuất hiện thương vong. Mà võ một vị ngũ phẩm đỉnh phong đạo sư, cầm trong tay dài búa, một búa quét ngang xuống dưới, liền đem bốn phía mấy cái ba bốn phẩm võ giả cắt thành hai nửa. Chia cát, ngoặc kép, một vị khác ngũ phẩm đạo sư giống lên một tiếng. Cái khác riêng phần mình tác chiến đám đạo sư, dẫn dắt đối thủ, trong nháy mắt hướng chỗ sâu phóng đi. Tần Phượng Thanh tiện tay một đao, đem một vị tam phẩm sơ đoạn võ giả chém giết. Nhìn về phía Phương Bình quát, nhìn cọng lông a, trung phẩm đều bị mang đi. Ngô lão sư đánh ba, hai ta dẫn một cái tới giết đi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút luống cuống tay chân. Cái khác tam phẩm học sinh, giờ phút này cũng nhao nhao cùng trong doanh địa tam phẩm võ giả giao thủ lên. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh bên này, mặc dù cũng có người vây công, bất quá Tần Phượng Thanh hoàn toàn chính xác không yếu, giết lên những người này đến, cơ hồ đều là một đao mất mạng. Trước đó Phương Bình cảm thấy loạn, nhưng trên thực tế, chân chính giao thủ lại là tạp mà bất loạn. Đám đạo sư dẫn dắt đối thủ hướng chỗ sâu chém giết, các học sinh thì là ở ngoại vi chém giết. Bất quá cũng có không tuân quy củ, nơi trú quân trung phẩm võ giả so đám đạo sư nhiều một ít, có người không cam tâm bị dẫn dắt đi thoát ly vòng chiến, muốn ra bên ngoài vây chém giết. Kết quả những cái kia ngày thường nhìn coi như hiền lành đạo sư, giờ phút này từng cái đều tựa như phát điên. Có chút đạo sư một cái kềm chế mấy cái địch nhân, chính là không để bọn hắn thoát ly vòng chiến. Cái này, đây mới là chúng ta đạo sư. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, động tác trên tay lại là không chậm, một đao chém vào xuống dưới, đem một vị tán loạn nhị phẩm võ giả chém giết tại chỗ. Gặp Phương Bình giống như có thu thập chiến lợi phẩm, Tần Phượng Thanh cả giận nói, trước hết giết sạch lại nhặt, nhặt trung phẩm, hoặc là tam phẩm, nhất nhị phẩm đều là quỷ nghèo. 1-5 phút đồng hồ rút lui, tốc độ người bắt lính theo danh sách không được. Ngoặc kép, ta không nói cùng ngươi cùng một chỗ hành động a. Ngoặc kép, Phương Bình cũng kêu oan, cái này hắn a còn ỷ lại vào ta. Tần Phượng Thanh dứt khoát không để ý tới hắn, vọt tới tiền phương, quát, Ngô lão sư, thả một cái tứ phẩm tới. Ngoặc kép, hắn kêu vị đạo sư kia, giờ phút này bị cũng ba người vây công, đánh liên tục lùi về phía sau. Nghe vậy cũng không nói nhảm, trực tiếp tránh đi một người trong đó, để người kia có cơ hội thoát ly vòng chiến. Vị kia địa quật võ giả lại là không bằng hắn ý, tiếp tục vây công hắn. Tần Phượng Thanh cũng không nói nhảm, xông đi lên bổ đối phương một đao, tiếp lấy cấp tốc trở về chạy, hô lớn, Phương Bình, phóng đại chiêu, chém hắn mấy chục đao. Ngoặc kép, Phương Bình thật muốn thổ huyết, ngươi đến cùng đang làm gì? Tần Phượng Thanh mới mặc kệ Phương Bình vui không vui, ngươi ngũ phẩm đều giết, giết cái tứ phẩm, không có khó khăn, sợ cái gì? Phương Bình lại không nại, giờ phút này khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, cũng không thể thật để ra hỏa này xông vào tam phẩm học viên bên trong a. Tần Phượng Thanh mới từ bên cạnh hắn chạy qua, Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, dậm chân tiến lên, nâng đao liền bổ, đương đương đương, tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra, vọt tới vị kia tứ phẩm võ giả gầm nhẹ một tiếng, cũng bộc phát toàn lực, một đao đem Phương Bình bổ lui mấy bước. Phương Bình không quan tâm, cấp tốc tiến lên, nâng đao lại lần nữa chém vào. Dựa theo hắn phương thức như vậy, muốn giết một cái tứ phẩm, kia phải đợi đối phương khí huyết tiêu hao không sai biệt lắm. Kết quả hai người chính dây dưa, vừa mới không biết chạy đi đâu rồi Tần Phượng Thanh, đột nhiên từ Phương Bình sau người nhảy ra, nhìn ta đao bổ hoa sơn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bạo hống một tiếng, đại đao huyết mang nồng đậm đến cực hạn. Một đao kia cực nhanh, nhanh đến Phương Bình đều có chút không có kịp phản ứng. Đối diện vị kia tứ phẩm võ giả, sắc mặt một bên, lại là không kịp lui lại, vừa nghe được thanh âm chưa dứt, Tần Phượng Thanh một đao từ hắn cánh tay bên trên xẹt qua, nghiêng đem hắn cắt thành hai nửa. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, thở hổn hển, Tần Phượng Thanh cười nói, dễ chịu, xuất đao là được, Phương Bình, cứ làm như vậy, chấm ngoặc kép, hắn còn tại nói. Phương Bình đã ngồi xổm người xuống, nhanh tay đến lưu lại tàn ảnh, đem đối phương sờ soạng một vòng, thứ ở trên thân toàn bộ mò tới Phương Bình trong ngực. Người móc tim, ta không đào. Phương Bình căm ghét tâm, cũng không động thủ. Tần Phượng Thanh im lặng, hắn a, tay người nhanh thật nhanh, xuất đao làm sao chậm như vậy. Nghĩ thì nghĩ, Tần Phượng Thanh làm chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Tốc độ cực nhanh xử lý tốt năng lượng trái tim. Gia hỏa này bên hông cột cái túi ra, cực lớn, nhét vào thuần thục đến cực điểm. Hai người cơ hồ là thuấn sát một vị tứ phẩm, cũng đưa tới địa quật võ giả chú ý. Sau một khắc, hai vị tứ phẩm xông ra đám đạo sư vòng chiến, thẳng hướng hai người. Tần Phượng Thanh sắc mặt biến hóa, hô, lão sư, nhiều, ngoặc kép, trong đám người, ngay tại chém giết đám đạo sư, không biết ai gào thét trả lời, trước kéo lấy, bọn gia hỏa này có chút năng lực, đỡ không nổi, ngoặc kép, ngoạn tàu, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, hai đánh một thoải mái, một đối một, vậy liền không thư thản. Phương Bình kỳ thật so Tần Phượng Thanh dễ chịu nhiều lắm. Thấy thế hoành đao đạo, một đối một, ngươi trước lấy đi một cái. Ngoặc kép, nếu không hai cái đều cho ngươi. Ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hùng hùng hổ hổ nói vài câu. Lại là cầm đao tiến lên chặn một người. Phương Bình cũng cấp tốc nghênh kích một người. Cũng không nói nhảm. Đi lên chính là liên trảm bộc phát, bạo phát một lần, không cho đối phương thở. Phương Bình tiếp tục bộc phát, bên này Phương Bình đang đánh. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên chạy tới, thở mạnh nói, đổi một cái, ngươi chơi hắn, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Phương Bình đều muốn mở miệng mắng to, tên vương bát đản này, nhặt ta tiện nghi, chia 37. Tần Phượng Thanh giống lên một câu. Phương Bình cái này không có ý kiến. Trong nháy mắt cùng Tần Phượng Thanh trao đổi đối thủ. Kết quả đổi đối thủ. Phương Bình bốn liên trảm vừa chém xuống đi. Đối phương bỗng nhiên không thấy. Sau một khắc liền xuất hiện ở Tần Phượng Thanh đỉnh đầu. Tần Phượng Thanh quát. Cản đâu. Ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt có chút ngưng trọng. Bước chân đạp không. Hoành đao chặn ngang chém về phía đối phương. Kết quả đối phương lần nữa né tránh. Một cái chớp mắt xuất hiện ở Tần Phượng Thanh bên cạnh thân. Ngay tại ngăn cản một người khác, Tần Phượng Thanh sắp khóc. Luống cuống tay chân tránh đi đối phương. Nổi nóng nói, người động tác quá chậm. Ngoặc kép, hắn quá nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình cũng đành chịu. Đối phương không cùng chính mình đối cứng. Mà là một lòng tập sát Tần Phượng Thanh. Ta có thể làm sao? Đổi lại, không phải đến bị ngươi hại chết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ. Phương Bình tốc độ chậm hơn hắn. Tối thiểu xuất đao chậm hơn hắn. Căn bản ngăn không được người kia. Lại tiếp tục như thế. Thật muốn bị hại chết rồi. Phương Bình cũng không có ý kiến. Lần nữa sai chỗ. Cùng Tần Phượng Thanh đổi đối thủ, đổi thành trước đó người kia. Lần này Phương Bình động tác liền không chậm, gầm nhẹ một tiếng, Phương Bình cũng không quan tâm tiêu hao nhiều ít khí huyết. Nâng đao chính là bổ, đối diện tên kia tốc độ không có trước đó người kia nhanh. Cũng tránh không khỏi, chỉ có thể đón đỡ, lần nữa chém vào mấy chục đao. Tần Phượng Thanh luống cuống tay chân đón đỡ một người khác tiến công. Một bên nhảy tránh né. Một bên hô, người lại cho hắn mấy cái nữa hung ác. Ta thừa cơ một đao đánh chết hắn. Bất quá ta đánh chết hắn. Cũng phải bị gia hỏa này đâm chết. ngươi phải giúp ta cản trở. Ngoặc kép, ta ngăn không được. Ngu xuẩn, tốc độ ngươi quá chậm. Không đúng, ngươi chạy không chậm, xuất đao quá chậm. Biết hay không, đao pháp bảo huyết cuồng đao cũng coi như khoái đao. Dụng tâm xuất đao, cảm nhận hành động của đối phương quỹ tích, đừng cứ mãi trực tiếp bổ người ta vũ khí. Ngoặc kép, Phương Bình ra hỏa này xuất đao thật không đủ nhanh, thật muốn rất nhanh, đối phương căn bản không có thời gian cầm vũ khí đón đỡ. Quỹ tích, ngoặc kép, giao thủ thời điểm, khí huyết ba động có quỹ tích, dụng tâm cảm nhận, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhãn tình sáng lên. Dùng cái gì tâm cảm nhận? Ta ngược lại thật ra quên, ta tinh thần lực có thể cảm nhận hạt năng lượng ba động a. Tần Phượng Thanh vừa nói xong, Phương Bình bỗng nhiên một đao ngoặt hướng, đối diện vị kia tứ phẩm võ giả phản ứng chậm một nhịp, bị một đao trúng MU bàn tay, máu tươi chảy ròng. Thì ra là thế, cảm ứng đối phương khí huyết quỹ tích, yếu kém điểm đều có thể phân biệt. Học được một chiêu, chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt hơi sáng. Tần Phượng Thanh thấy thế cũng hơi kinh ngạc, tiếp lấy liền nhanh chóng nói, nhanh lên, người nhớ kỹ đến ngăn trở, không phải ta khí huyết tiêu hao hầu như không còn, đối phương một kiếm liền có thể giết ta. Ngoặc kép, người kiềm chế một chút a. Ta nếu là không có ngăn trở, chấm ngoặc kép, vậy ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, hai người nói chuyện khởi kinh, dù sao đối phương cũng nghe không hiểu. Phương Bình có chút bội phục Tần Phượng Thanh, ngươi hắn a tin tưởng ta như vậy, ta nếu là ngăn không được, ngươi bị người đâm chết rồi, sẽ không thật tới tìm ta a. Có chút hít vào một hơi, Phương Bình cấp tốc nói, ta trước bổ ra hỏa này mấy chục đao, ngươi nắm lấy cơ hội, một đao chém chết hắn, ta nếu là không có thể ngăn ở, chính ngươi tự cầu phúc, cùng lắm thì ta 5 triệu từ bỏ, chấm ngoặc kép, 5 triệu, ngoặc kép, lúc này còn tại hồ 5 triệu 10 triệu, đừng như vậy tham tiền, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không phản bác được, được rồi, tùy ngươi nói thế nào tốt. Đến rồi, ngoặc kép, một giây sau, Phương Bình tốc độ tay tăng nhiều, trong nháy mắt chạm kích đối phương võ khí mấy chục đao, chạm đối phương không ngừng lùi lại, Tần Phượng Thanh tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt, trường đao đã bổ về phía đối phương đầu lâu, mà phía sau hắn, một thanh trường kiếm cũng đâm thẳng sau gáy của hắn. Phương Bình cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc. Trường đao trong tay từ giữa không trung xẹt qua. Đinh, một tiếng đem trường kiếm quét đến một bên. Hai người bên này giao thủ một lần rồi. Tần Phượng Thanh đã một đao đem đối phương đầu bổ ra. Tận lực bồi tiếp lư đả cồn tránh đi Phương Bình bọn hắn. Thở nói, ta không được, ngươi cản trở, chờ ta khôi phục một hồi. Ngươi hắn a liền có thể bổ hai đao. Ngoặc kép, Phương Bình cũng bó tay rồi. Ngươi cũng quá phế vật. Nói nhảm, tuyệt sát tứ phẩm a. Ngươi cho rằng ta thật giết tứ phẩm cùng giết chó giống như. Nhanh cản, ngoạn tào, cản a, hắn muốn giết ta. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần nữa lăn lộn tránh đi kiếm của đối phương kích. Dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lại nhìn chung quanh một chút đều là người. Không thể không nhìn chằm chằm Phương Bình kêu khổ nói. Nhanh chém chết hắn. Lại đến một cái. Ta phải chơi xong. Ta tuyệt chiêu không giết được hắn. Ngoặc kép. Đó là người tuyệt chiêu quá yếu. Thứ phẩm. Tu luyện thế nào? Ta có ngươi khí huyết này. Ta một đao một cái tứ phẩm. Phế vật. Ngoặc kép. Ngươi mắng nữa. Ta vứt xuống ngươi, ngoặc kép, đừng, Phương gia, ngươi tiếp tục, dù sao cùng hắn hao tổn chính là, bất quá, ngươi thật có chút phế a, ngươi bốn liên chạm căn bản không ăn khớp, nói là bộc phát tại 300 tạp trở lên, thật, chưa hẳn so ta tiện tay một đao mạnh bao nhiêu, có thể hay không đừng cứng rắn chảm. Ngươi nếu không phải khí huyết nhiều, ta một cái thật có thể giết ngươi 10 cái. Ngoạc kép, vậy ngươi nói làm sao chảm? Ngoạc kép, dự phán, từ khí huyết ba động dự phán hắn động tác kế tiếp. Hắn xuất kiếm có cái về kiếm thời gian, thừa dịp cái này thỉnh thoảng, một đao đánh chết hắn. Ngoạc kép, dự phán, ngoạc kép, cái này không hiểu, ngoạc kép, không hiểu nhiều, không có đầu óc mãng phu. Tần Phượng Thanh mắng một câu, nghiêm mặt nói, kỳ thật cũng là một loại chiến đấu trực giác, người chiến đấu trực giác không được. Đương nhiên, cùng kiến thức có quan hệ, người kiến thức địa quật võ giả xuất thủ quá ít. Được rồi, nói với ngươi không thông. Mặt khác ngươi liên chảm đừng cứ mãi ở giữa xuất hiện thỉnh thoảng. Bốn liên chảm vừa đứt, không đạt được cái kia hiệu quả. Ngươi khí huyết tràn lan lợi hại, học được tụ lực, trường đao như thế lớn. Không phải mỗi một chỗ đều cần lực đạo đều đều. Tụ lực tại một điểm, ngươi dùng đao lâu như vậy, làm sao cái này cũng sẽ không? Ta nhớ được ngươi sẽ đâm chân a. Ngươi đâm chân đá ra đi, chẳng lẽ lực đạo phân bố tại cước bộ tất cả địa phương? Tụ lực tại mũi chân, bộc phát uy lực lớn nhất, cái này sẽ không? Dùng đao cũng giống như nhau đạo lý, ngươi khí huyết chi lực hơn phân nửa đều lãng phí, chảm không khí sao? Ngoạc kép, giống như cũng thế, chấm ngoạc kép, Phương Bình lẩm bẩm một câu. Lữ Phượng Nhu ngược lại là nói qua cái này, có thể nói bắt đầu đơn giản, làm không dễ dàng, đao dù sao cũng là ngoại vật, muốn làm đến như cánh tay sai sử, thật không dễ dàng như vậy. Tần Phượng Thanh lần nữa tránh đi đối phương một kiếm, lăn lộn, lăn qua lăn lại quát, tập trung vào a, cản trở, cản trở, ngươi đem trường đao tưởng tượng thành cánh tay của ngươi. Tụ lực tại điểm nào nhất, liền ngưng tụ khí huyết tại điểm nào nhất, cấp bê đao, dẫn dắt khí huyết rất đơn giản, người có tốt như vậy vũ khí, khí huyết lại mạnh, chảm không được tứ phẩm, uổng công như thế điều kiện tốt, ta có ngươi điều kiện này, ta dám chảm thất phẩm. Ngoạc kép, Phương Bình triệt để im lặng, khoác lác, ta cũng sẽ a. Bất quá Tần Phượng Thanh nói còn cũng có lý. Phương Bình giờ phút này không đi nữa thần. Tưởng tượng thấy trường đao chính là cánh tay. Sau một khắc, Phương Bình tinh thần lực khẽ nhúc nhích, bám vào tại trường đao bên trên. Năng lượng trong đó phân bố, Phương Bình cảm nhận nhất thanh nhị sở. Còn có thể làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tinh thần chấn động. Bỗng nhiên đem tất cả khí huyết ngưng tụ tại lưỡi đao một điểm. Chém, ngoạc kép, quát to một tiếng, Phương Bình nhất đao chảm rơi, vừa vặn chém chung mũi kiếm của đối phương. Xoạt xoạt, ngoạc kép, một tiếng vang giòn, trường kiếm gãy rơi, lại chém, ngoạc kép, Phương Bình lần nữa bạo hống một tiếng, trường đao nhanh như lôi đình, ở dưới bóng đêm trong nháy mắt xẹt qua. Phốp, ngoạc kép, kim loại cắt chém âm thanh truyền đến. Phương Bình trường đao huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối phương bị nghiêng nghiêng chém thành hai nửa. Lão Tần, chỉ điểm không tệ, giảm ngươi 1 triệu thiếu nợ. 4 triệu là đủ rồi. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh mờ mịt, lẩm bẩm nói, học rất nhanh a. Ngoạc kép, lại tiếp tục như thế. Phương Bình có phải hay không cũng có thể chảm hắn rồi. Hết chương.